Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 025, nhất ban người tập thể nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên cảm thấy cổ lạnh căm căm mơ siêu Hà Văn Lâm làm lơ những cái đó lửa nóng tầm mắt. Vài bước đi đến điện lực môn bên trong, trong băng mặt trở sát tang thi ba cái binh thanh trừ phụ cận một vòng tang thi. Sau đó bắt lấy điện lực môn hướng bên cạnh đầy, Hà Văn Lâm sức lực đại, bổn tạp không hiểu điện lực môn thế nhưng thật sự bắt đầu động. Chờ chỉ để lại một người có thể thông qua khoảng cách sau. Hà Văn Lâm khiến cho bên trong ba cái binh trước đi ra ngoài. Ba cái binh có điểm do dự, bọn họ là quân nhân, lại là nam nhân, bọn họ đi ra ngoài. Làm Hà Văn Lâm một cái tiểu nữ sinh đơn độc đối phó này đó tang thi. Này giống cái dạng gì? Đi ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng bận. Hà Văn Lâm thấy bọn họ bất động. Không chút khách khí lạnh giọng quát, ba cái binh tức khắc xấu hổ đến mặt đỏ lên. Lại nghĩ tới Hà Văn Lâm thân thủ xác thật cùng bọn họ không phải một cái cấp bậc. Nghĩ nghĩ, vẫn là nghe từ nàng lời nói. Theo thứ tự lui đi ra ngoài. Sau đó vội quay đầu lại chờ Hà Văn Lâm ra tới. Nào biết Hà Văn Lâm một cái xoay tròn, đem chung quanh một vòng tang thi toàn bạo đầu sau, lại là bắt lấy điện lực môn dùng sức vung, môn răng rắc một tiếng khép lại, bên ngoài binh đều bị Hà Văn Lâm này nhất cử động lộng cái trở tay không kịp. Lớp trưởng nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, còn tưởng rằng chính mình binh đóng lại môn, kinh hô, gì gì nãi nãi. Ai đem cửa đóng lại, còn không mau giữ cửa kéo ra, mau, đi ra ngoài ba cái binh vội vàng muốn động thủ kéo môn. Lại thấy Hà Văn Lâm hô câu, dừng tay, sau đó bắt lấy điện lực trên cửa kim loại côn, dùng sức vừa dẫm, sau đó nhẹ nhàng lật qua điện lực môn, dừng ở bên ngoài, đi, vừa rơi xuống đất, Hà Văn Lâm liền múa may côn sắt đầu tàu gương mẫu hướng y dược siêu thị phương hướng đi trở về. Nhất ban lớp trưởng há miệng thở dốc, bị chịu đà kích lẩm bẩm, hảo đi, ngươi thắng, có chút uể oải mang theo chính mình binh đi theo Hà Văn Lâm mặt sau trở về đi. Nhất ban người đã trở lại, tuy rằng cũng mang đến không ít tang thi, nhưng sức chiến đấu đại đại đề cao, hơn nữa có gì Văn Lâm gia nhập, nhẹ nhàng không ít, chỉ là mọi người xem Hà Văn Lâm ánh mắt liền tràn ngập khâm phục. Tìm tòi nghiên cứu cùng nóng lòng muốn thử, Trương Quân cũng thần sắc phức tạp bớt thời giờ nhìn mắt động tác nhanh nhẹn Hà Văn Lâm. Chính không biết trong lòng là cái gì tư vị thời điểm. Liền nghe, leng keng, một tiếng vang lớn từ phía sau truyền đến. Tâm đột nhiên nhảy dựng, đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên liền thấy kia ra chịu đến cơ cửa kính lại đâm nát. Bên trong 30 tới cái tang thi chen chúc từ bên trong đi ra. Bị là ở an toàn trong giới người lập tức liền không an toàn. Bọn họ sợ tới mức thét chói tai khắp nơi loạn hướng. Trương Quân trong lòng hô thanh tao. Sợ những người đó đem trường hợp làm cho càng loạn. Lạnh giọng hô, lên xe, tất cả đều đi trên xe, lại phân phó y dược siêu thị binh. Tam ban dược phẩm thu thập xong rồi không có. Không dùng được dược phẩm từ bỏ. Toàn trở về kỳ thật dùng tới dị năng nói. Này đó tang thi cũng chính là một hai cái quần công liền thu phục. Chỉ là Hà Văn Lâm tạm thời còn không thể lộ ra dị năng. Cho nên tùy ý Trương Quân lựa chọn lui lại. Tang thi càng ngày càng nhiều. Một vài ban vì ra tới vòng càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc tam ban cuối cùng một đám mang theo dược phẩm ra tới. Bọn họ nhanh chóng lên xe. Một vài ban ở Trương Quân ra mệnh lệnh nổ súng lui lại. Phía trước đường bị tang thi đàn đổ, chỉ có thể ném lựu đạn mạnh mẽ lui lại, rốt cuộc ném xuống mặt sau tang thi đàn. Đại gia lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, chờ rời đi Hương Sơn Lộ. Trương Quân liền mệnh lệnh dừng xe, làm chứa đầy kia chiếc quân xe về trước căn cứ, vì không cho những cái đó người sống sót tiếp tục thêm phiền. Gọi bọn hắn cũng đi theo kia chiếc quân xe đi, an bài hảo sau, lúc này mới một lần nữa lái xe, đi Hà Văn Lâm gửi vật tư kho hàng, lái xe tài xế phía trước không cùng Hà Văn Lâm nói qua một câu. Nhưng lần này Hà Văn Lâm trở lại trên xe sau, hắn lại một đường miệng chưa từng nghe qua. Trong giọng nói là tràn đầy kính nể cùng thuyết phục, ong ong nói chuyện thanh làm chỉ nghĩ an tĩnh Hà Văn Lâm trong lòng ứa ra hỏa. Cố tình nhân ra lái xe nhìn phía trước đâu, không chú ý tới Hà Văn Lâm cảnh cáo tầm mắt cùng mặt lạnh. Chờ rốt cuộc tới rồi kho hàng có thể xuống xe, Hà Văn Lâm một giây cũng không có dừng lại, nhanh chóng kéo ra cửa xe nhảy xuống, nàng sợ tiếp tục ngồi trên xe, sẽ nhịn không được đem người cấp ném xuống, chỉ là xuống xe sau tình huống cũng không hảo bao nhiêu. Những cái đó binh cũng không biết là bởi vì nhất ban binh tuyên truyền đâu. Vẫn là tận mắt nhìn thấy tới rồi Hà Văn Lâm thân thủ. Nhìn Hà Văn Lâm đôi mắt nhỏ kia kêu một cái nóng rát. Hoàn toàn là nhìn siêu cấp thần tượng sùng bái. Đem Hà Văn Lâm xem đến có điểm mất tự nhiên. Đem kho hàng chìa khóa cho Lưu Nhạc sau. Liền một người đến bên cạnh đi. Mà chờ đến mở ra kho hàng. Tất cả mọi người bị tràn đầy một kho hàng vật tư sợ ngây người. Ngay cả Trương Quân cũng là miệng há hốc ba. Vẻ mặt chấn động, 7-8 tấn gạo, bột mì, đậu xanh đôi đến tràn đầy. Mà bên cạnh thế nhưng còn thành công Dương Thành Dương xây vại trang ăn chín. Bánh nén khô, mì ăn liền, nước khoáng, hoa ha ha sữa bò. Đôi đến cùng Tiểu Sơn giống nhau cao. Này đó vật tư, ít nhất có thể chống đỡ bọn họ căn cứ toàn bộ người một tháng. Lập tức liền phải 7 giờ, Hà Văn Lâm nhìn mắt đồng hồ. Nhàn nhạt nhắc nhở, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trương Quân lập tức chỉ huy người đi vào khuân vác đồ vật. Vẫn như cũ là miễn phí loại món chính phẩm ưu tiên khuân vác. Thủy cuối cùng, kho hàng vị trí thực thiên, chung quanh không có phòng ốc, cũng không có cư dân, tự nhiên cũng liền không có tang thi. Bởi vậy ngược lại so ở y dược siêu thị muốn thuận lợi đến nhiều cũng nhẹ nhàng đến nhiều. Không đến 2 cái giờ liền đem kho hàng vật tư dọn lên xe. Thuận lợi đem kho hàng vật tư tất cả đều dọn lên xe. Đại gia tâm tình đều cực kỳ hảo. Hơn nữa này một chuyến ra tới không có người thương vong liền hoàn thành nhiệm vụ. Trên mặt đều treo lên nhẹ nhàng ý cười. Lưu Nhạc cũng là tươi cười đầy mặt nhìn trang đến tràn đầy mấy chiếc đại quân xe. Lại thấy Hà Văn Lâm đôi tay ôm ngực đạm nhiên đứng ở một bên. Vội vàng đi qua đi, thực chân thành nói lời cảm tạ, dì đồng học, lần này thật là cảm ơn ngươi, không khách khí, Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói. Quét mắt kho hàng bên cạnh âm u chỗ, ý vị thâm trường nói, nếu đồ vật đều cầm liền đi thôi, miễn cho cành mẹ đẻ cành con, đúng đúng, Lưu Nhạc cho rằng Hà Văn Lâm là chỉ buổi tối tang thi, sẽ tương đối nguy hiểm, liên tục gật đầu. Lại đi đến Trương Quân nơi đó cùng hắn nói vài câu. Đã kêu đại gia lên xe, chuẩn bị hồi căn cứ. Hà Văn Lâm lại liếc mắt kia an an tĩnh tĩnh âm u góc. Mới lên xe, mấy chiếc quân tạp theo thứ tự khởi động. Chiếu đại đèn chậm rãi đi xa. Chờ đến là có thể mơ hồ nhìn đến đèn xe ánh sáng. An an tĩnh tĩnh kho hàng phía sau bỗng nhiên đi ra 5 đạo bóng người. 3 nam 2 nữ. Trước hết đi ra cái kia trung niên nữ nhân dậm chân cáu giận oán giận. Đều là các ngươi, ta nói bên trong sẽ không có việc gì sẽ không có việc gì. Cố tình các ngươi không tin, thế nào cũng phải do dự dự. Như vậy nhiều vật tư a, cũng đủ chúng ta ăn tốt nhất mấy năm. Hiện tại hảo, toàn không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác dọn đi rồi, mặt khác 4 người sắc mặt cũng cực kỳ không tốt. Đặc biệt là cái kia tuổi trẻ nữ nhân, nàng vẻ mặt đau mình cùng hối hận, bởi vì 3 ngày trước lần đó thiên biến, nàng sốt cao tỉnh lại sau thức tỉnh chính là nhất hy hữu không gian dị năng. Tuy rằng không thể toàn bộ mang đi, nhưng bắt lấy cũng tuyệt đối đủ ăn từ thiếu 2 năm. Lại chỉ ở một bước xa, những cái đó nguyên bản nên là nàng đồ vật liền như vậy bị người cầm đi. Nàng bực mình đến ngực đều phát đau. Cố tình còn không thể phát giận, bởi vì vẫn luôn do dự ngăn cản bọn họ đi vào chính là trừ bỏ nàng bên ngoài. Bọn họ chi gian duy nhất dị năng giả, vẫn là hỏa hệ công kích dị năng giả, chỉ có thể cắn răng, cường giả bộ gương mặt tươi cười tới 3 phải, trong lòng lại không khỏi nghĩ đến, nếu bọn họ 5 người tất cả đều là dị năng giả. Liền tính là cùng này đó binh liều một lần thì đã sao? Chỉ có thể trách bọn họ đội ngũ còn quá yếu. Không biết mặt sau phân tranh, quân xe một đường an toàn trở lại căn cứ. Thời gian đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Biết quân đội khẳng định muốn sửa sang lại này phê vật tư. Hà Văn Lâm xuống xe sau liền trực tiếp đi rồi. Trương Quân nhìn Hà Văn Lâm bóng dáng há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là không gọi lại Hà Văn Lâm. Nhưng thật ra nhất ban lớp trưởng đuổi theo đi Trịnh Trọng đại biểu hắn cùng nhất ban binh đối Hà. Văn Lâm biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Cũng tỏ vẻ có cơ hội nhất định sẽ báo đáp Hà Văn Lâm ân cứu mạng. Hà Văn Lâm nhàn nhạt gật gật đầu. Đi rồi, đã mau đến ngủ thời gian. Trong lâu mặt người cơ bản đều ra tới rửa mặt, tới tới lui lui, thấy Hà Văn Lâm bối cái lớn như vậy lên núi bao trở về. Đều kinh ngạc nhìn qua, bất quá hiện tại căn cứ còn có miễn phí đồ ăn cung cấp. Vây xem người biểu hiện đến vẫn là thực chấn định, cũng không có người ý đồ cướp bóc hoặc là sinh ra ác ý. Hà Văn Lâm mắt nhìn thẳng đi trở về chính mình ký túc xá. Tự y đang ở hạ phô cùng Dương Linh nói chuyện, vừa thấy Hà Văn Lâm trở về, vội vàng đón lại đây. Hà Văn Lâm, ngươi đi đâu nhi, ta mới vừa tìm ngươi đi ăn cơm chiều đều tìm không thấy người. Ngươi ăn cơm chiều không? Khi nói chuyện, cũng thấy được Hà Văn Lâm sau lưng đại bao. Ngươi đây là, trở về cầm điểm đồ vật, Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói. Đem bao gỡ xuống tới phóng tới chính mình trên giường. Cái gì, ngươi đi trở về, không chỉ là tự y kinh dị, toàn bộ trong ký túc xá người đều bởi vì lời này đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Chủ Yến vừa nghe đến tự y những lời này, cũng không rảnh lo Hà Văn Lâm gần nhất đối nàng lạnh nhạt. Liền kích động nhào tới, cắt gào bắt lấy Hà Văn Lâm tay, đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi, Hà Văn Lâm, ngươi thật sự ra căn cứ sao? Kia hiện tại bên ngoài tình huống thế nào? Còn loạn sao? Vẫn là đã khôi phục trật tự. Ngoặc kép, hết chương.